Hãy tỏ tình với ta đi. Chương 52, Hoàn Chính Văn, Góc Truyện Audio.com. Editor, Khắc Lạp Lạp, Beta, Hải Yến. Ngày đầu tiên năm mới, Tô Hằng thức dậy từ rất sớm, hắn vẫn luôn nhớ rõ lời dặn trước khi ngủ hôm qua của mẹ Trầm. Sau khi gửi một nụ hôn sớm an lên gương mặt còn đang ngủ say của Trầm Khê, Tô Hằng thay quần áo rời giường. Tô tiên sinh, năm mới vui vẻ. Người giúp việc dậy sớm gặp Tô Hằng trong sân, cười chào hỏi. Năm mới vui vẻ, Tô Hằng tâm trạng tốt trả lời. Mẹ Trầm tuy dặn dò Tô Hằng hôm sau nhớ dậy sớm, nhưng bà vẫn như thường ngủ đến trước cơm sáng nửa giờ mới rời giường. Thấy Tô Hằng bước vào từ trong sân, mẹ Trầm nhịn không được cười. Nghe nói hôm nay con dậy rất sớm, ngày đầu tiên năm mới, dậy sớm sẽ gặp điểm lành. Tô Hằng cũng cười, mẹ Trầm thấy Tô Hằng để ý đến lời mình, vừa vui vẻ lại vừa lo lắng. Con mới xuất viện, hôm qua lại thức đón giao thừa, hôm nay còn dậy sớm như vậy, có mệt không? Không mệt ạ, buổi sáng không khí rất trong lành. Tô Hằng đáp, tốt tốt, mẹ Trầm liên tục nói hai tiếng tốt, lấy ra một cái lì xì to to đưa cho Tô Hằng, lại đây, lì xì năm mới cho con. Tô Hằng chớp chớp mắt có chút không kịp phản ứng. Cầm nào, mẹ Trầm thấy Tô Hằng không nhận, nhịn không được lên tiếng thúc giục. Ôi, cảm ơn mẹ, Tô Hằng ngơ ngác cầm lấy, vẻ mặt ngây ngốc, mẹ Trầm cười gật gật đầu, tay phải âm thầm chọt chọt cha Trầm bên cạnh. Cha Trầm ho khan một tiếng rồi mới có chút cứng nhắc đưa qua một cái lì xì. Đây là của cha cho con. Cảm ơn cha, Tô Hằng tuy vẫn hơi kinh ngạc nhưng đã có kinh nghiệm một lần trước, lần này phản ứng nhanh hơn nhiều. Chỉ là nhận xong cảm ơn, tiếp đó phải làm gì đây? Chúc vài câu cắt tường là được hay là phải lì xì lại? Tô Tổng Giám Đốc chưa từng nhận được lì xì rất rối rắm. Mọi người đang làm gì đó? Lúc này Trầm Khê từ trên lầu đi xuống, cô mặc một chiếc áo lông đỏ rực thoạt nhìn tươi tắn hệt như một cái lì xì kia. Trầm Khê nhìn hai cái lì xì thật dày trong tay Tô Hằng, hỏi. Cha mẹ cho hả? Ừm, Tô Hằng ngờ nghệch gật đầu. Còn con thì sao ạ? Trầm Khê nghe xong, lập tức vươn tay về phía cha Trầm, mẹ Trầm đòi lì xì. Con bao nhiêu tuổi rồi, còn lì xì gì nữa? Mẹ Trầm cười mắng một câu, hất cái tay Trầm Khê ra. Thế sao anh ấy lại có ạ? Trầm Khê bĩu môi, giả vờ ghen ghét ra mặt. Tô Hằng lần đầu tiên đón Tết ở nhà chúng ta, tất nhiên phải lì xì rồi, đây gọi là lì xì mừng vào cửa. Mẹ Trầm giải thích, Tô Hằng vốn dĩ thấy Trầm Khê muốn có lì xì, định đưa luôn lì xì trong tay mình cho Trầm Khê, nhưng sau khi nghe mẹ Trầm nói vậy, cái tay đã vươn ra được một nửa của Tô Hằng lại lặng lẽ rụt về, rồi trịnh trọng giấu lì xì vào túi áo. Có điều vợ mình thì vẫn phải dỗ chứ, vì thế hắn nói. Sau này anh cũng sẽ lì xì cho em đùa đấy, em từng này tuổi rồi, sao có thể thèm lì xì được. Trầm Khê thấy Tô Hằng tưởng thật, cô cười giải thích. Ai bảo lớn rồi thì không được thèm lì xì, hắn còn hơn Trầm Khê 6 tuổi, lúc vừa nhận được lì xì thì rất vui vẻ, cho nên hắn kiên trì nói. Sau này anh sẽ lì xì cho em, mỗi năm một cái, mãi cho đến khi chúng ta già đi. Mắt Trầm Khê dần dần tỏa sáng, ôm con tim đầy cảm động gật đầu thật mạnh với Tô Hằng. Tô Hằng thấy Trầm Khê cười tức khắc cũng như lên mây, năm mới quả nhiên nên dậy sớm mà, đúng là sẽ gặp điểm lành thật. Thấy chưa, mẹ Trầm huýt huýt cha Trầm bên cạnh. Hừ, lì xì gì chứ, toàn bộ Trầm thị của tôi đều tặng cho vợ tôi thèm vào giống ai. Góc Truyện Audio.com, kia, chỉ biết làm mấy trò hình thức, cha Trầm thở phì phì nghĩ. Ông không muốn thừa nhận, vừa nãy có một tí xíu cảm thấy mình không bằng Tô Hằng. Mồng một Tết người Trầm gia không sắp xếp hoạt động gì khác, vì thế sau khi ăn sáng xong, bốn người bắt đầu tự hỏi nên làm gì để giết thời gian. Mẹ Trầm đề nghị, nếu có bốn người, vậy thì chơi mặt trược đi. Sau đó họ bày một cái bàn, ngồi trên ban công lầu 2 vừa phơi nắng, vừa uống cà phê, vừa chơi mặt trược. Tô Hằng chưa chơi mặt trược bao giờ, từ lúc đầu vẫn thua mãi, chẳng qua hắn không ngại, chỉ cần ba người kia vui, hắn cũng vui. Cha Trầm thấy Tô Hằng cứ thua, vì thế nảy ra một sáng kiến, sau khi lại ù một ván nữa, bắt đầu tẩy bài, cha Trầm bỗng nói. Chúng ta thêm cái gì đó đặt cược đi, những thuật ngữ trong mặt trược, ù, tới, thắng, tẩy bài, gom bài chia lại bắt đầu ván mới. Mẹ con Trầm gia vừa nghe vậy liền hiểu cha Trầm đây là muốn làm chuyện xấu, chỉ có Tô Hằng là ngoan ngoãn hỏi. Cược cái gì ạ, con đồng ý, mắt cha Trầm sáng lên, cha nói đi ạ, vẻ mặt Tô Hằng như muốn nói chỉ cần cha vui là được. Vậy thì, cha Trầm kích động nói, chúng ta lại chơi thêm 10 ván nữa, trong 10 vòng đó ai thắng nhiều nhất, sau này đứa con đầu lòng của con với Tiểu Khê sẽ theo họ người đó được không? Mẹ Trầm mím môi cười, Trầm Khê không vui, cha đây là đang khi dễ người ta. Tô Hằng mới chơi mặt trược lần đầu, vẫn chưa quen được. Hơn nữa cha còn ỷ đông ăn hiếp yếu. Trầm Khê và cha Trầm tất nhiên đều họ Trầm, nếu mẹ Trầm thắng, đứa bé chắc chắn cũng theo họ Trầm, thế này tương đương 3-1. Trầm Khê cảm thấy cha mình thật sự quá khi dễ người khác. Vậy con muốn giúp Tô Hàng hay muốn giúp người cha này đây? Cha Trầm trừng mắt hỏi. Con, Trầm Khê lập tức nghẹn lời, có phải đứa con gái xuất giá nào cũng sẽ gặp phải vấn đề này không nhỉ, chẳng khác gì em và mẹ anh cùng rớt xuống sông thì anh cứu ai trước? Vâng ạ, nghe cha. Tô Hàng lại không để ý chuyện này lắm, bản thân hắn không quan trọng dòng họ Tô này, cho dù đứa con nào cũng họ Trầm hết hắn cũng không ngại. Quyết định vậy nhé, lại đây, bắt đầu ván thứ nhất. Cha Trầm bừng bừng hứng thú phát bài, 3-1 chẳng lẽ không thắng nổi, ái chà chà, mình nên đặt tên gì cho đứa cháu ngoại đầu tiên đây ta? Kết thúc ván thứ nhất cha Trầm khoe khang nói, Tô Hàng nha, phải cố lên à nha. Tô Hàng cười gật gật đầu tỏ vẻ hắn sẽ cố gắng, sau đó tiếp tục bị dập tơi bời. Ván thứ ba cha Trầm lại ủ, ông bắt đầu bày tỏ tiếng lòng. Bà xã ơi, em nghĩ chúng ta nên đặt cháu ngoại đầu tiên tên gì đây? Mẹ Trầm không hé răng liếc xéo cha Trầm một cái, Tô Hàng mặt không đổi sắc chịu đựng số phận bị vùi dập. Ván thứ tư cha Trầm cảm thấy mình thắng chắc rồi, vì thế nói với Trầm Khê. Tiểu Khê ơi ơi, đứa đầu lòng nhớ sinh con gái nhé. Cứ để trong nhà nuôi, cha vẫn còn nhớ rất rõ con hồi bé, lúc ấy đáng yêu kinh khủng khiếp. Cái gì cơ, anh chẳng những muốn để đứa nhỏ theo họ anh, còn muốn đón về đây nuôi nữa hả? Mẹ Trầm kinh ngạc nói. Tất nhiên rồi, anh phải bồi dưỡng nó thật tốt, sau này Trầm thị cũng giao cho nó luôn. Tiểu Khê cái gì cũng tốt, mỗi tội chẳng có khiếu kinh doanh gì cả, anh rút kinh nghiệm sẽ bồi dưỡng từ nhỏ luôn. Cha Trầm trả lời, lại bắt đầu phát bài cho ván thứ 5. Tô Hàng lấy bài xong, đánh giá 13 quân một lượt trong lòng nghĩ ngợi về lời cha Trầm vừa nói. Đứa đầu lòng, góc chuyện audio.com, sinh con gái, một bé gái đáng yêu giống như Trầm Khê, sao có thể để cha mẹ vợ nuôi được, cần phải giữ lại bên người đền bù cho nỗi tiếc nuối không thể cùng vợ lớn lên. Tới rồi tương đương Tô Hàng bình tĩnh đẩy bài ra. Ù ui, vận khí không tệ. Cha Trầm cảm thấy Tô Hàng thua tới tận trưa, có thể là do dẫm phải vận cứt chó. Ván thứ 7 Tô Hàng đặt tay lên một quân 4, nhìn bài trong tay, đổi ý đánh ngũ vạn, hắn đã tính rồi, trong tay cha Trầm chắc chắn phải còn một quân 4 sắp ra. 4, ngũ vạn, là những quân bài trong mặt trược. Quân 4, ù, Tô Hàng lại đẩy bài ra lần nữa. Cha Trầm nhìn lướt qua Tô Hàng vẻ mặt ối vận khí mình thật tốt. Có phải con học toán rất giỏi không? Cha Trầm cảm thấy thằng vắt này nhất định là tính bài. Cha, con học đại học quản lý tài chính và công thương. Tô Hàng cười đáp, Trầm Khê và mẹ Trầm liếc nhau một cái, lặng lẽ cúi đầu tẩy bài, quyết định không cần giúp bên kia nữa. Sau 10 ván, cha Trầm tức đến nỗi cơm trưa cũng ăn nhiều thêm 2 chén, trừng mắt nhìn Tô Hàng ăn cơm. Tô Hàng căng ra đầu gắp thức ăn cho Trầm Khê, nội tâm đầy cảm giác may mắn giành lại quyền nuôi nấng con gái yêu. Mồng 2 Tết, Tô Hàng và Trầm Khê mang theo một xe quà cùng đến cô nhi viện Khánh An. Bọn trẻ vẫn còn nhớ chị gái đã đến đây cho chúng quần áo và chăn bông cách đây không lâu, lần này lại thấy chị ấy mang rất nhiều đồ chơi và quà đến, một đám càng vui vẻ bô quanh Trầm Khê đùa giỡn. Tô Hàng ngồi dưới bóng cây nói chuyện phiếm với Diêu viện trưởng, ngắm cô gái đang cùng bọn trẻ chơi đùa ở đằng kia, Diêu viện trưởng nói. Trầm Khê có vẻ rất thích con nít. Vâng, Tô Hàng nhìn nụ cười rạng rỡ giống hệt nhau của Trầm Khê và bọn trẻ, không tự chủ lặng lẽ cong khóe môi. Quả nhiên vẫn cần phải có một gia đình. Diêu viện trưởng nhìn dáng vẻ cười tủm tỉm của Tô Hàng, cảm khái nói. Tô Hàng khó hiểu quay đầu lại. Mấy đứa trẻ từ cô nhi viện ra như các con, cho dù sự nghiệp thành công đến đâu, cũng vẫn thiếu cảm giác an toàn. Diêu viện trưởng nói, cho nên lúc các con rời khỏi cô nhi viện, dì lúc nào cũng dặn, phải cố gắng kết bạn, cố gắng yêu đương, bởi vì hy vọng các con có thể có một gia đình của riêng mình. Trước kia dì lo nhất là con đó, con ít nói quá, dì sợ con chẳng tìm nổi bạn gái. Có điều không ngờ con thế mà lại vận khí tốt tìm được người như Tiểu Khê. Con cũng cảm thấy vận khí con khá tốt. Tô Hàng một lần nữa nhìn về phía Trầm Khê, dường như chỉ cần nhìn Trầm Khê là trong mắt hắn liền có ánh sáng. Trước kia mỗi lần con trở về, dì vừa vui vẻ vừa buồn bã. Buồn ạ, Tô Hàng nhíu mày khó hiểu hỏi. Con tưởng dì không biết hả, chỉ mỗi khi gặp phải khó khăn con mới quay về cô nhi viện. Diêu viện trưởng nói, tuy từ nhỏ con đã mặt than rồi, cái gì cũng không chịu nói, nhưng mà dì cũng là nhìn con lớn lên, con có vui hay không dì vẫn nhìn ra được. Lúc tâm trạng Tô Hàng không tốt có hai cách để giải tỏa, một là đến quán Trầm Khê mở uống cà phê, hai là quay về cô nhi viện. Cái trước là tình yêu và sự ấm áp trong lòng hắn, cái sau là nơi hắn từng ở lâu nhất, đối với Tô Hàng khi vẫn chưa kết hôn với Trầm Khê cô nhi viện chính là nhà. Sau này nhớ thường xuyên dẫn Trầm Khê trở lại đây, đừng cứ quên tiền mà người thì chẳng thấy đâu. Diêu viện trưởng cười nói. Vâng, Tô Hàng cũng cười, gật đầu đồng ý. Diêu viện trưởng trò chuyện với Tô Hàng thêm một lát rồi đi bận việc khác. Tô Hàng thấy. Góc chuyện audio.com, Trầm Khê sau khi chơi đùa với bọn trẻ ở sân thể dục một buổi, lại dắt chúng đến đại sảnh dạy hát. Hắn chờ một mình chán quá quyết định quay lại căn phòng từng ở trước kia. Cái kho hàng nhỏ này hắn ở 10 năm, trên giường đơn và giá sách đều phủ một lớp bụi, ánh mắt Tô Hàng dừng tại quyển sổ nằm lẫn giữa mấy cuốn sách trong đó có nhật ký hắn vẫn chưa viết xong. Khi đó không viết là vì không biết đáp án, nhưng giờ đây hắn đã biết rồi. Tô Hàng rút sổ ra, vừa thuần thục lật lật, vừa tùy ý rút một cây bút bi trong ống đựng bút. Lúc tầm mắt dừng trên tờ nhật ký cuối cùng, bút bi trong tay Tô Hàng bộp một tiếng rơi xuống đất. Hắn không nhặt lên mà ôm quyển sổ nhật ký ố vàng ngồi trong kho hàng cũ kỹ cười đến hệt như một đứa trẻ vừa được ăn kẹo. Ngày 5 tháng 11 năm 2017, dự báo thời tiết nói sẽ có mưa to. Sau hai gương mặt cười to đùng, còn có một câu. Nét chữ hoàn toàn khác biệt chứng tỏ người viết câu này không phải chủ nhân ban đầu của quyển nhật ký. Hôm nay chúng ta kết hôn, cho nên sau này đừng viết loại nhật ký ngốc nghếch này nữa, dẫu là vui sướng hay đau khổ em cũng sẽ ở bên anh. Đóng ngoặc đơn, thì ra hạnh phúc tới còn sớm hơn hắn nghĩ. Tô Hàng khép lại quyển sổ, xoay người ra khỏi kho hàng, hắn muốn đi nói với viện trưởng, cái giường đơn này không cần giữ lại nữa, bởi vì sau này đều không dùng được nữa rồi. Anh vừa đi đâu đó? Trầm Khê ngồi ở chỗ Tô Hàng đã từng ngồi xoay người nhìn qua cây trương dương đầu mùa xuân đã mọc chồi non, sức sống lan tỏa một vùng, lại không sánh bằng dung mạo lung linh của Trầm Khê. Trương dương, một loại cây phân bố chủ yếu ở khu vực Nam và Tây Nam sông Dương Tử ở Trung Quốc. Theo Baiki, Baidu.com, Tô Hàng bước nhanh qua, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trầm Khê, hắn cúi người, hôn lên môi vợ cũng là hôn lên hạnh phúc của đời mình. Anh biết em yêu anh, cho nên không cần em nhón chân, anh nguyện ý mãi mãi vì em mà khom lưng. Ôi ôi ôi, mấy đứa nhóc tới kêu họ ăn cơm hoảng sợ la oai oái chạy mất tăm. Trầm Khê đẩy Tô Hàng ra, hai người nhìn về phía bọn trẻ chạy đi, xấu hổ đỏ mặt. Tác giả có lời muốn nói, chương này xem như chương kết thúc chính văn, sau đó sẽ có mấy chương ngoại truyện kể một vài chuyện chính văn vẫn chưa nói rõ. Tôi phát hiện trước đó mấy ngày đã có tiểu thiên sứ nhìn ra tất cả mọi người đều thật lợi hại, bội phục bội phục. Cô ở chỗ này muốn cảm ơn mọi người vẫn luôn đồng hành, thuận tiện mọi người muốn ngoại truyện thế nào, có thể để lại bình luận nhé, tôi sẽ suy xét để viết. Pạc Pạc Moa, 3 Epsilon. Cuối cùng quảng cáo một chút, cầu theo dõi bộ truyện tiếp theo của tôi cô nhóc đừng ép tôi động tâm. Editor có lời muốn nói, cuối cùng cũng đã sắp đi đến kết thúc rồi, cảm ơn các tình yêu đã luôn ủng hộ à sẵn tiện, bộ trên cũng được đề cử khá nhiều, đã có editor vân vân bên cung quảng hàng thầu giỏi đó, các nàng có thể qua đọc nhé, tên đặt lại là xem em thu phục anh như thế nào. Gạch nối gạch nối gạch nối, cây trương dương, cách trương.